Chương 1305, yêu tiên xuống núi, tặng những anh hùng. Phi mã vương triều. Một đa mở mây sâu sương mù cuốn trên đỉnh cao nhất, Nụ Y Phong mang theo xe lạnh hàn ý, thổi lên tuyệt đại giai nhân bên tóc mai tóc dài. Hậu phương là một mảnh thác nước cùng thanh đàm, con cá tại đá cội ở giữa du tẩu, không có chút cảm giác nào nhân thế thống khổ cùng bất đắc dĩ. Đều đi. Thủy Linh binh thở một hơi thật dài. Nàng có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, khí chất càng như mây bưng câu ngỗng, điềm đạm đáng yêu bên trong mang theo để cho người ta không thể chạm đến thần bí, cùng tịch tương lôi cao quý nội mị, hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có thế thật sâu đả động nam tử nội tâm. Đáng tiếc duy nhất là, cặp kia vốn nên kinh diễm thế nhân đôi mắt, lại không cách nào tập trung. Thạch huynh, ngươi là ta duy nhất bằng hữu, càng vì ta hơn mang đến phụ thân tin tức, như thế ân huệ, nếu ngươi còn ở đời này, Thủy Linh binh còn có thể chậm chậm báo chi, nhưng ngươi đã đi xa, ta lại không có thể giả câm vờ điếc. Nữ nhân ngươi, ngươi hài tử, bằng hữu của ngươi, còn có Cửu Huyền Sơn, tại mất đi ngươi về sau, tất nhiên tao ngộ trùng điệp kiếp nạn, nhưng ngươi yên tâm đi, Thủy Linh binh hội trợ bọn hắn độ qua nan quan. Mang trên mặt từng kia khó mà phát giác bi thống, Thủy Linh binh hắc ám thế giới bên trong, tựa hồ buộc vòng quanh một đạo không giống bình thường bóng dáng. Xoay người, đã thấy tại thác nước, đầm nước, thậm chí vách đá ở giữa trên đất trống, cắm đầy từng cây dài ngắn tương đương thanh trúc. Nếu là có người ở đây, cẩn thận đo đạc, liền hội kinh hãi địa phát hiện, cái này 999 căn thanh trúc, đều là thuần một sắc ba thước ra y hai tấc, một điểm không cao, một điểm không thấp. Với lại 999 căn thanh trúc, từ cục bộ khu vực quan sát, đã có tinh chuẩn tam giác đều, lại có hình thoi, còn có hình bầu dục các loại. Nhưng từ toàn cục quan sát, lại lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, bảy cong tám nghiêng, tựa như là tùy ý loay hoay bình thường. Khó có thể tưởng tượng, một cái không biết võ công mù lòa, đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy. Sư muội, người rốt cục quyết định Thủy Linh binh đang muốn bước vào trong đó. Đồng nhiên một đạo mang theo từ tính trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Một tên nam tử trẻ tuổi, chậm chậm đi lên không người có thể đến sân thượng sườn núi, màu trắng nam sơn lông mày, khuôn mặt văn nhã, rõ ràng là thâm cư tại Phi Mã Hoàng Thành quốc sư. Đừng gọi ta sư muội, ta cũng không phải là hạo khí huyền cơ môn người. Thủy Linh binh lãnh đạm mà xa cách. Phi Mã quốc sư cười khổ nói, sư tôn làm người cao ngạo, cả đời đều tại hành tẩu thiên hạ, duyệt vô số người. Lại chỉ lấy 5 người đệ tử. Nhưng trong mắt hắn, dù cho là sư huynh đệ ta 5 người, vậy bất quá là thằng lùn bên trong tuyển người cao, so phàm phu tục tử thông minh một chút thôi. Chỉ có ngươi, là hắn suốt đời tiếc nuối. Hắn không chỉ một lần nói với ta qua, ngươi là hắn cuộc đời ít thấy thiên tài, duy nhất có thể truyền thừa hạo khí huyền cơ môn người, nhưng ngươi lại không chịu bái nhập hắn môn hạ. Mặc cực trần, cũng chính là Phi Mã quốc sư, lắc đầu không ngừng nói. Ta không cách nào tưởng tượng, giống hắn như vậy mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo người, đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, vẫn như cũ lẩm bẩm ngươi. Ngươi rõ ràng không phải đệ tử, hắn lại đem bản môn tất cả bí tịch, hết thể truyền cho ngươi, ai Thủy Linh binh im lặng. Khi đó ánh mắt của nàng còn không có mù, bởi vì thân mắc bệnh nan y đi, từ 6 tuổi bắt đầu, liền nhìn khắp cả các loại thiên môn thư tịch, rốt cục tại 11 tuổi lúc. Dựa vào chính mình chữa khỏi đông thăng thế giới đại phu không cách nào chữa trị bệnh nan y cũng là tại năm đó, nam tử kia tại phố xá thấy được nàng, từ đó liền giống dính kẹo cao su như thế, gắt gao quấn lấy nàng không thả, nhoáng một cái liền là 9 năm. 20 tuổi Thủy Linh binh, đã có thể xưng học cứu thiên nhân, kỳ môn bắt quái, y bói tinh tượng, chắc chắn y lý thuyết y học các loại không chỗ không tinh, không gì không biết. Nàng có thế diệu thủ cứu người. Nhưng hại người thủ đoạn, đồng dạng đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, nhưng nhiều lần dùng kế xua lại nam tử kia, từ đầu đến cuối không có thành công. Về sau nàng cùng nam tử kia lập thành ước định, tỉ thí 3 trận, mình thua. Ngoài dự liệu, nam tử kia không có muốn mình bái sư, mà là lấy người thắng tư thái, muốn mình thề, cả một đời đợi tại sân thượng sườn núi, như tuân này thề, thiên lôi đánh xuống. Hắn nói, đây là đối với mình không đếm xỉa đến hắn trả thù từ đó về sau, một vị vốn nên danh chấn đông thăng thế giới kỳ nữ, bị nhốt tại cô sườn núi phía trên, cả ngày cùng mây phong làm bạn. Duy nhất chuyện lý thú, chính là đọc qua nam tử kia đưa tới từng dương thư tịch. Dùng hắn lại nói y, hay là để cho mình mở mang kiến thức một chút, hạo khí huyền cơ môn nội tình, sau đó cả một đời tại hối hận bên trong độ qua. Thủy Linh Binh bỗng nhiên cười cười, nói, lúc trước ta lấy thiên đạo thể, vĩnh sinh không được rời đi nơi đây, hôm nay, ta lại muốn vi phạm này thể. Mặc Cực Trần kinh hãi, không thể, ngươi sẽ chết thiên đạo lời thể, ngoại trừ Chí Tôn bên ngoài, không người có thể không nhìn. Huống chi năm đó sư tôn từng lộ ra, hắn đối ngươi thiên đạo lời thể làm tay chân, đổi thành Chí Tôn, vi phạm với cũng không có kết cục tốt. Thủy Linh Binh nói, ở trên đời này, chỉ cần ngươi thủ đoạn rất cao minh, không có làm không được sự tình. Dứt lời, nàng cất bước tiến vào thanh trúc trận. Mặc Cực Trần miệng há to, hắn bắt đầu lý giải đến, sư tôn vì sao như thế thích gì nữ tử này, bởi vì ngoại trừ tài tình, hai người cao ngạo tính cách đều không có sai biệt. Chỉ là, đây chính là sư tôn nghiêng nó suốt đời công lực, thiết chí thiên đạo lợi thể, trong thiên hạ, ai có thể đánh vỡ nửa ngày sau đó. Theo một trận đủ để lật út nhật nguyệt hung sát chi khí tán đi, Mặc Cực Trần kinh ngạc địa sững sờ tại chỗ, bộ dáng kia cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Ngươi, ngươi, ngươi phá hết sư tôn gia chỉ thiên đạo lời thề. Mặc Cực Trần bờ môi run rẩy, khó mà đem hắn cùng cái kia bảy mưu nghĩ kế, tuyệt đại phong hoa quốc sư liên hệ đến cùng một chỗ. Trên núi thư tịch, ngươi cầm lấy đi xem đi, người kia năm đó nói qua, nơi này đồ vật đều đưa ta. Thủy Linh Binh yên tĩnh thong dong đi xuống thềm đá. Mặc Cực Trần nhìn qua nàng bối cảnh, ánh mắt phức tạp khó tả, thật lâu không thể rời đi. Khó trách, khó trách. Sư tôn, đây đều là ngươi an bài tốt sao? Ha ha ha, minh bạch, mặc dù đệ tử học hội bản môn tất cả thủ đoạn, chỉ sợ, vậy vĩnh viễn không đạt được sư muội độ cao. Chân núi. Thủy Linh Binh quay đầu lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta biết, năm đó ngươi đem ta khốn tại nơi đây, cũng không phải là thật trả thù ta, chỉ là nhìn ra ta mệnh vận nhiều thăng trầm, sớm muộn sẽ có đại họa. Cho nên mới tìm lý do này, để cho ta ổn định lại tâm thần tu hành. Mà khi ta phá mất thiên đạo lời thề một khắc này, liền mang ý nghĩa xuất sư. Ngươi thủ đoạn thật là cao minh, ta cuối cùng vẫn là thuận ngươi ý tứ làm. Trầm mặc một lát, Thủy Linh Binh bỗng nhiên nói, sư phó đến trễ một tiếng sư phó, đã là đối nam tử kia nhớ lại cùng cảm kích, cũng là đối đã từng cái kia khinh cuồng thiếu nữ tạm biệt. Một ngày này, sân thượng sườn núi phía trên, thiếu một vị mèo khen mèo dài đuôi nữ tử, đông thắng thế giới, nhưng từ này nhiều một vị lật tay thành mây, trở tay thành mưa yêu tiên Thạch Hiên Trung cùng tam đại bán phá toái cấp cao thủ, đồng thời bị hư không vô tận thôn phệ, ai cũng không biết bọn hắn sống hay chết, lại tới nơi nào. Lại là dựa vào Thạch Hiên Trung, thiên ngoại chí tôn đã chết còn lại hơn 20 người, nhưng bọn hắn thực lực mạnh hơn, quả thực là cùng hơn 30 vị đông thắng chí tôn đánh cho tương xứng. Một trận chiến này trọn vẹn tiến hành hơn nửa năm, song phương không thể không thỏa hiệp, vẫn như cũ lấy Đông Thắng Thành vì biên giới, rạch ra chiến khu. Hủy đi Đông Thắng Thành tường, trải qua vô số võ giả cố gắng, lại lần nữa xây lên, tường thành về sau, dâng lên từng tòa lầu các cùng kiến trúc, vô luận quy mô vẫn là xây dựng chế độ, đều hơn xa lúc trước. Toàn bộ Đông Thắng thế giới, đều tiến nhập bách phế đại hưng toàn thời đại mới. Lúc trước trận chiến kia hạ màn kết thúc về sau. Có thể nói trên đời vui mừng, tất cả mọi người đều thở phào một cái. Nhất là Đông Thắng Đại Lục cùng Miêu Cương người, cũng không gặp bất luận cái gì kiếp nạn, chỉ cảm thấy sợ bóng sợ gió một trận. Thế nhưng, khi giang hồ tập đem phát sinh ở Đông Thắng Thành trong chiến đấu màn, mảnh từng cái công bố về sau, tất cả mọi người đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù không có kinh lịch qua Nam Hải tai nạn, không có đích thân tới hiện thân, đều có thể tưởng tượng ra, lúc ấy Đông Thắng thế giới đến vô cùng mạo hiểm tình trạng, chỉ thiếu một chút, liền đem vạn kiếp bất phục tất cả mọi người đều sẽ trở thành thiên ngoại tà ma nô lệ, vinh thế trải qua bị nô dịch, bị tùy ý giết chóc thời gian, nhìn không đến bất luận cái gì quang minh. Là nhân từ thánh hậu, lấy tính mạng mình, sinh sinh đã thương nặng hơn 200 vị thiên ngoại chí tôn, chỉ hoan đông thắng bại vong bước chân. Là cái thế vô địch thánh quân, lấy vô thượng chi tư, một người đánh chết hơn 300 vị thiên ngoại chí tôn. Cuối cùng càng là đem tam đại bán phá toái cấp cao thủ, đồng thời kéo vào hư không vô tận. Là vị nào vị chém giết đẫm máu chí tôn, kính dâng hết thảy, chống lại tại tuyến đầu. Là bị bọn hắn trách oan vong tình đao tổ, bỏ qua 160.000 năm cố gắng, một khi hóa thành sáng chói quan vũ, lưu cho thế nhân vô tận hổ thẹn cùng tự trách. Là cái kia một đường đi cho tới bây giờ, sáng tạo ra vô số kỳ tích, thiên phú quan cổ kim thạch tiểu nhạc. Phía dưới phạt bên trên Chu Chí Tôn, khẳng khái chịu chết. Thanh Sam vẫn như cũ,